Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2077, chương 2075, Spider-Man. Một chiêu long huyết huyền hoàng, cuối cùng là đem tình cảnh tạm thời ổn định lại. Bất quá cái này đại chiêu đối với linh lực tiêu hao vẫn là không nhỏ. Ta thở dốc một lát. Thông qua kia bị đúc lại qua đan điền khí hải lần nữa liên tục không ngừng thu nạp một ít linh lực. Sao, quay đầu nhìn về Thanh Long trưởng lão phương hướng lần nữa nhìn lại. Phát hiện Chu Nhất Dương lúc này cũng gia nhập chiến đoàn bên trong. Bốn người quay chung quanh lại với nhau, đem kia Thanh Long lão nhi cho vây ở một cái không lớn vòng tròn bên trong. Chiến đấu đã đến kịch liệt nhất thời khắc. Tất cả mọi người đã không còn mảy may giữ lại. Bạch Triển khi nhìn đến Hòa Thượng phá giới đem tế công Hòa Thượng một sợi thần hồn mời ra được sau. Chính mình cũng vận dụng thỉnh thần chi thuật. Đem kia Nhị Lang chân quân một sợi thần thức mời ra. Bạch Triển vận dụng một chiêu này. Chỉ có tại Hoa Sơn thời điểm. Có thể đem một chiêu này uy lực thi triển ra cường đại nhất một mặt ra tới. Đều là bởi vì kia trên Hoa Sơn có một cái Nhị Lang chân quân miếu. Vậy cùng một cái tháp tín hiệu đồng dạng, cách rất gần, Bạch Triển có khả năng tiếp thu chỗ ấy Lang chân quân thần thức liền càng mạnh. Cách khá xa, này uy lực liền yếu rất nhiều. Mặc dù như thế, mời Nhị Lang chân quân thần thức thượng thân Bạch Triển, tu vi chí ít lật ra gấp mấy lần. Cùng hắn bình thường tự nhiên không thể so sánh nổi. Liền Nhạc Cường cũng thi triển ra núi Thanh Thành Thanh Thành vô thượng kiếm pháp thất tinh kiếm. Khuyết, chân đạp thất tinh, bước đạp đấu cương, kiếm như mưa, mật như gió, vù vù, kiếm thanh không dứt bên tai. Trước đó Chu Nhất Dương không có gia nhập đi vào thời điểm. Mấy người bọn hắn còn tỏ ra cố hết sức. Lần này Chu Nhất Dương cũng gia nhập vòng chiến sau, liền đem kia Thanh Long trưởng lão cho hoàn toàn ổn định lại. Ta tứ phương một chút, nhưng không có nhìn thấy kia Lý Bán Tiên bóng dáng. Chiến đấu đánh vang thời điểm, hắn cũng không biết chạy tới địa phương nào, thực sự không biết đang làm cái gì thành tựu, đã lâu không đi quản nó. Bên này đám người đem kia Thanh Long trưởng lão vây khốn. Chỉ cần ta lại thêm một mồi lửa, liền có thể đem kia Thanh Long trưởng lão đền tội tại dưới kiếm. Lập tức, ta thân hình thoát một cái, đem kiếm hồn lần nữa tế ra, cũng hướng phía Thanh Long trưởng lão đuổi giết mà đi. Ta bên này vừa đến, liên tiếp hướng phía kia Thanh Long trưởng lão đánh ra mấy chiêu huyền thiên kiếm quyết. Một chiêu so một chiêu mãnh liệt. Tại chúng ta mấy cái huynh đệ luân phiên công kích phía dưới. Kia Thanh Long trưởng lão rốt cuộc hiển lộ ra chán nản chi thế. Cuối cùng bị ta một chiêu phong hổ vân long cho đẩy lui ra ngoài. Nhạc Cường theo sát lấy tiến lên. Một giây đồng hồ liên tiếp hướng phía kia Thanh Long trưởng lão vùng chém ra vài kiếm. Muốn kết quả lão tặc này tính mạng. Bất quá nhưng vẫn là bị hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cho né tránh. Không riêng gì như thế, còn hướng lấy gần sát hắn Nhạc Cường tung tóe ra một cái độc phấn. May mắn theo sát phía sau Chu Nhất Dương tay mắt lanh lẹ. Kéo Nhạc Cường một cái, mới không có làm trong đó chiêu. Lúc này Thanh Long trưởng lão thẹn quá hóa giận. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới chúng ta những người này liên hợp cùng một chỗ sẽ có thực lực cường. Đại như vậy, mà ta cũng không nghĩ tới. Cái kia đã từng có thể một chiêu liền sẽ ta chỏng gọng trên đất Thanh Long trưởng lão. Cái kia không ai bì nổi. Phảng phất giống như không thể chiến thắng Thanh Long trưởng lão. Giờ này ngày này, lại bị mấy người chúng ta đánh không có chống đỡ chi lực. Hắn gầm thét một tiếng. Hai tay chấn động, quanh thân lần nữa tràn ngập dậy nồng đậm màu đen sát khí. Những cái kia màu đen sát khí không biết sao, vậy mà từ trên người hắn hiện ra tới. Phân mấy gầy, hướng phía chúng ta đám người nhanh chóng phiêu tán đi qua. Những cái kia hắc sát sát khí giống như đều có sự sống. không ngừng biến ảo các loại hình dạng, hướng phía chúng ta cuốn tới. Không hề nghĩ ngợi, ta liền ngưng kết ra mấy đạo hư không phù chú, hóa thành mấy cái cự đại hỏa cầu, hướng phía những cái kia màu đen sát khí thả tới. Những này hỏa cầu bản thân chính là thuần dương liệt hỏa phù. Cùng nhị sư huynh trên người thiêu đốt ngọn lửa không sai biệt lắm hiệu lực. Mặc dù không so được chân hỏa tinh nguyên chi lực, thực sự có 10 phần uy lực, nhưng mà làm mấy cái kia hỏa cầu thật lớn, cùng thanh long trưởng lão trên người bốc hơi mà ra mấy cỗ màu đen sát khí đụng vào nhau thời điểm, nhưng không có đưa đến cái gì tác dụng quá lớn, còn bị những cái kia màu đen sát khí bao khỏa, rất nhanh liền tắt đi. Thôn tính tiêu diệt hỏa cầu sát khí, huyễn hóa thành các loại cổ trùng hình dạng, tiếp tục hướng phía chúng ta bên này mà tới. Mọi người thấy những này màu đen sát khí kinh khủng như vậy, dọa nhau nhau lui lại. Mà kia thanh long trưởng lão lúc này lần nữa theo trên người lấy ra vừa rồi triệu hoán những cái kia to lớn mãng xà nhạc khí, đặt ở bên miệng thôi, vẫn như cũ là sắc nhọn chói tai, nghe để cho người ta tê cả da đầu. Bất quá lần này phát ra thanh âm cùng lần trước lại có chút khác biệt, là một loại khác 10 phần khó nghe tiếng vang. Chúng ta lúc này cũng không lo được kia thanh long trưởng lão, chỉ là nghĩ biện pháp ứng phó thanh long trưởng lão trên người bốc hơi mà ra những cái kia màu đen sát khí. Chu Nhất Dương mang theo chúng ta cấp tốc lui lại, đồng thời liền có chút kích động nói, những này không phải sát khí, mà là ký sinh tại thanh long lão nhi trên người trệ cổ, là vô số nhỏ bé kinh khủng cổ trùng, nếu là nhào vào trên thân người, chỉ cần vài giây đồng hồ thời gian, người liền sẽ biến thành một đống bạch cốt. Đại gia hỏa lui ra phía sau, ta đến nghĩ biện pháp trừng trị nó nhóm. Chu Nhất Dương là mấy người chúng ta ở trong hiểu rõ nhất cổ độc người, mặc dù nói hắn cũng là gà mờ, ngoại trừ trên người có được cường đại thiên niên cổ bên ngoài, còn lại cổ độc chi thuật cũng là biết rất ít, bất quá lại so với chúng ta cường quá nhiều. Nghe được Chu Nhất Dương nói về sau, đám người nhanh chóng lùi về phía sau, tất cả đều núp ở Chu Nhất Dương sau lưng. Nhắc tới cũng kỳ quái, làm chúng ta tất cả đều đứng tại Chu Nhất Dương sau lưng thời điểm, những cái kia trệ cổ đột nhiên lần nữa lại dung hợp lại với nhau, tạo thành một mảng lớn hắc vụ giống nhau đồ vật, tiếp tục hướng phía chúng ta phiêu đãng mà tới. Nhưng thấy Chu Nhất Dương bắt pháp quyết, trong miệng mặc niệm vài tiếng chú ngữ, đồng thời cắn nát ngón tay, tại kia ly vẫn cốt kiếm thượng nhẹ nhàng vạch một cái, kia ly vẫn cốt kiếm lập tức yêu khí tràn ngập, sau đó có màu lam dòng điện liền tại ly vẫn cốt kiếm bên trên rời rạc, keng keng rung động. Sau một khắc, Chu Nhất Dương liền hướng phía kia cách hắn đã rất gần một mảng lớn trệ của bổ tới, theo một đạo nhỏ bé dòng điện thoát ly ly vẫn cốt kiếm, hướng phía đám kia trệ cổ mà đi. Chỉ một thoáng, đám kia trệ cổ liền có hơn phân nửa bị lôi ý gây thương tích, nhào nhào rơi trên mặt đất. Chỉ là không đợi Chu Nhất Dương chém ra kiếm thứ hai thời điểm, theo cổ động phương hướng đột nhiên lại xuất hiện một cái quái vật. Thứ này mọc ra thật nhiều chân, lại có 10 cái đầu. Cách xa vừa nhìn, cảm giác tựa như là một cái thật lớn nhện. Chờ quái vật này chạy vội tới thanh long trưởng lão thân bên cạnh thời điểm, ta mới nhìn rõ ràng, cái kia to lớn nhện lại là từ không sai biệt lắm 20 người chắp vá đứng lên quái vật. Chân cùng tay thành kia to lớn nhện bụng đủ, thân thể thì dính chấm dứt lại với nhau, thành con nhện kia phần bụng, mà kia to lớn trên phần bụng, vậy mà dài một mảng lớn đầu, những này đầu có nam có nữ. Diện mạo vô cùng dữ tợn, trong mồm còn nhỏ xuống lấy một ít màu xanh lá dịch nhờn, mang cho người ta một loại thập phần cường đại đánh vào thị giác lực. Đột nhiên nhìn thấy như vậy một cái trắng bóng nhện lớn, mà lại là từ thân thể của nhân loại hợp lại mà thành quái vật,